Địa ngục sâu thẳm, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn, thân thể dường như vỡ vụn rơi ổ, tay vẫn còn bị trói ở trên khung giường, tư thế nằm sấp khiến cho toàn thân ta cứng ngắc. Cánh mặt trời chiếu tới xuyên qua cửa sổ, hơi chói mắt. Hắn, đã sớm đi khỏi rồi. Tuy rằng ta không biết hắn đi khỏi lúc nào, nhưng ta biết cho tới giờ, hắn đều đi ngủ một mình, cho dù nữ nhân được sủng ái thêm lần nữa, hầu hạ xong rồi cũng sẽ bị đưa trở về. Nơi này là gian phòng nhỏ đằng sau thư phòng của hắn, dựng lên để nghỉ ngơi, tất cả đều bố trí theo ý thích của hắn, hoa mỹ mà thoải mái, cái giường lớn này cũng vậy. Quảng cáo, ta không nhớ rõ đêm qua đã bị làm bao lần, có lẽ là bởi vì cách biệt hơn nửa tháng không có động vào ta, đêm qua hắn hiển nhiên càng phát ra sự đói khát cuồng dã. Tiểu thư, Oanh Nhi đứng trước giường, đang cầm trong tay một bộ quần áo. À, đúng vậy, bộ đồ ta mặc đêm qua sờn cũ không chịu nổi nên đã bị xé rách. Oanh Nhi cẩn thận giúp ta cởi cổ tay ra, nơi đó để lại vết đỏ hằn rõ. Ta không khỏi cười khổ, xem ra lần sau phải làm tay áo dài hơn một chút. Tiểu thư, em đã chuẩn bị xong nước ấm, cô vẫn nên về phòng tắm rửa trước đi, hôm nay trong phủ hình như còn có khách đến. Bữa cơm trưa cô nhất định phải đến tham dự. Ta biết, đêm qua tuy ta đã hao phí rất nhiều sức lực nhưng tắm rửa sạch sẽ một chút rồi nghỉ ngơi một chút chống đỡ một bữa cơm trưa cũng không có vấn đề gì. Oanh Nhi luôn luôn săn sóc cẩn thận mọi chuyện, nước không lạnh cũng không nóng, thoải mái làm cho ta muốn thở dài. Hơi nóng làm mở ánh mắt ta nhắm mắt lại, bắt đầu bay bổng suy nghĩ xa xăm. Ta, Nhan Tử Sa, là tiểu như nho nhỏ trong phủ này. Ca ca của ta, Nhan Ngạo Hành là chủ nhân trong phủ này. Trên giang hồ, không ai là không biết đến Nhan Ngạo Hành, bởi vì hắn là chủ nhân của Vô Địch Sơn Trang, là võ lâm minh chủ tay cầm thanh vô ẩn kiếm chí bảo, là con nuôi của đương kim thánh thượng, là hiệp sĩ thiếu niên anh tuấn, là đại anh hùng trong mộng của nữ nhân giang hồ. Còn ta biết sự tồn tại của mình rất ít người biết đến. Đương nhiên, con gái vốn sẽ không hay xuất đầu lộ diện, huống chi ta là do vợ lẽ sinh ra. Mẫu thân của ta và Nhan lão gia đã quy tiên, ta chỉ duy nhất có thể dựa vào ca ca của ta, Nhan Ngạo Hành. Nhưng mà từ trước đến giờ, hắn không bao giờ cho phép ta gọi hắn là ca ca. Bởi vì hắn là chủ nhân của ta, còn ta chẳng qua chỉ là nô lệ ti tiện mà thôi. Quảng cáo, cách chương.